Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 chương còn muốn toàn thân trở ra. Dạ Phi Nhi đồng thời chống lại ba linh đế, Vưu Hiển tốn sức, nếu như không phải tốc độ nhanh, nàng đã ngã xuống, có lầm hay không, ba người chúng ta linh đế vậy mà giết không được một linh hoàng. Đùa giỡn cái gì, này tiểu nữ nhân thật không đơn giản, cùng cái trạch như nhau, bắt không được a. À, một trong đó đối chiến nam nhân khí lỗ mũi hướng lên trời. Mụ nội nó, lão tử nhất định làm thịt nàng, nàng vừa một roi rút đi lão tử một đại khối thịt. Đau chết lão tử, một cái khác nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi lại rong dài, tử chính là chúng ta, thứ ba nghĩ trực tiếp trừ hai người bọn họ. Đố lúc nào còn trò chuyện có qua có lại, chúc mừng ngươi trả lời, phần thiên bất biết cái gì thời gian bay tới bọn họ sau lưng. Và Dạ Phi Nhi liên thủ ầm bay bọn họ, thành ảnh bốn người bọn họ đã giải quyết một tảng lớn. Trên mặt đất đều là thi thể, quân vũ mực bị thẳng dư ba linh tôn che chở, không ngừng lui về phía sau, Tuyệt Vô Hàn và Mị Ảnh, Phi Ảnh tới gần bọn họ. Không ngừng thu gặt che ở bọn họ phía trước đầu người. Mau bỏ đi, quân vũ mực ra lệnh một tiếng. Đầu tiên bay đi, mang nhiều người như vậy tới giết bản đế. Còn muốn toàn thân trở ra. Đừng hòng, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp vọt đến quân vũ mực phía trước. Ngăn cản hắn, chủ tử, đi mau. Bọn thuộc hạ liều mạng ngăn trở tà đế. Ba linh tôn cộng thêm năm linh đế đồng thời cuốn lấy Tuyệt Vô Hàn, nhượng hắn trơ mắt nhìn quân vũ mực biến mất với tiền. Hai tay kết ấn, tử tà kiếm vừa chuyển trực tiếp phi xuyến xung quanh, trong nháy mắt xiết một vòng nhân. Toàn bộ rừng rậm, đầy đất thi thể, bụi bặm tung bay, cây cối gãy, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Đi ngang qua mọi người, đô dọa hồn phi bảy ngày, liền đi mang nằm bò ly khai rừng rậm. Như vậy đại chiến bọn họ chưa từng thấy qua, một trận chiến này rằng có hai canh giờ, 10 nhân đối 500 nhân, đại lấy được toàn thắng, chỉ có quân vũ mực sống ly khai, trừ Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên, những người khác đều có bất đồng trình độ ngoại thương, Dạ Phi Nhi bị Tuyệt Vô Hàn kéo vào mây trôi phi ngựa xe, cho nàng ăn đan dược, lại thoa thuốc trị thương mới tính xong việc, tất cả mọi người bị thu vào không gian. Chỉ còn lại Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi ngồi mây trôi phi ngựa xe chạy tới Nam Lăng Thành. Thiên đã dần dần đen, mọi người còn chưa có ăn cơm, bên trong còn có một phụ nữ có thai đâu. Bên trong không gian, một đám tuấn nam ngốc mông, thành ảnh bốn người cùng Thương Ưng chỉ biết là, bọn họ vừa trở lại chủ thượng bên người, chủ mẫu tay vừa nhấc, bọn họ chính là chỗ này. Ôi! Đáng chết Thương Ưng, người khắp ta làm chi? Phi Ảnh đuổi theo Thương Ưng khắp nơi đánh. A a a, nguyên lai đây là thật, không phải ảo giác, ở đây nhất định là chủ mẫu không gian. Thật nhiều thiên dược hoa, ta cũng không thể được trích điểm ăn a. Thương Ưng mắt mạo tinh quang, từ từ nhìn chằm chằm nhìn không thấy bờ dược điền. Hắn một đời bất ra đô nguyện ý hoa. Suy một tiếng, phần thiên cười loan liễu yêu. Trông kia con chim tiền đồ đâu? Chim nhỏ, muốn ăn liền ăn đi. Bất quá ăn bạo ra cũng mặc kệ. Các người cũng có thể trích đến ăn. Đãn không thể phá hủy thiên dược. Ăn xong cùng ra cùng đi loại. Phần thiên cảm thấy hắn thật thông minh. Có thể bắt được nhiều người như vậy giúp hắn loại thảo dược. Hắn và tiểu bạch rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Ách, như vậy cũng được, tập thể hưng phấn lại không có ngữ chung. Lão gia tử chờ người cầm lấy phong ảnh chờ người không buông. Đem tình huống hỏi rõ ràng sau. Biết hai người không có việc gì mới yên tâm, siêu bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền xuất hiện ở Phi Nhi trong không gian. Hoàn hảo lão gia tử tiến vào mấy lần không gian. Bằng không hắn cũng không biết thế nào. Tối hưng phấn liền sổ hoa lạc thần. Nhìn dược điền lý tảng lớn ngàn năm linh chi và nhân sâm. Rơi vào cực độ mừng như điên chung, kia đều là bảo bối, đều là bạc a, muốn không thế nào là thương nhân đâu. trong mắt nhìn thấy trừ ngân phiếu chính là Hoàng Kim Siêu, Mạch Lâm phụ tử và Vân Phạm Thanh Yên. Mấy người là tối đầu óc choáng váng, đột nhiên thay đổi một thế giới, để cho bọn họ như lọt vào trong sương mù cảm thấy đang nằm mơ. Băng Tuyết Nhi cẩn thận ở trong không gian cho mọi người chuẩn bị thức ăn nước uống quả. Nhượng trải qua đại chiến sau mấy người, đúng lúc chiếm được chiếu cố, bọn họ nhất trí cho rằng đằng đại sự một bọn họ cũng tìm cái đẹp thức phụ. Không cần mỗi ngày hâm mộ chủ thượng và chủ mẫu. Không gian ngoài, hai người rốt cuộc ở đóng cửa thành một khắc kia, thành công tiến vào Nam Lăng Thành, tìm một chỗ không người. Dạ Phi Nhi đem nhân đô phóng ra, một đám người hạo hạo đãng đãng hướng đi khách sạn, từng nhóm vào ở gian phòng, cuối cùng cũng có thể tắm ngủ, ở, ăn thái no rồi. Dạ Phi Nhi sợ bụng nhỏ, thân cái lười eo, thực sự không muốn động, bản tọa cho ngươi tắm, đấm lưng thế nào? Tuyệt Vô Hàn biết nàng hôm nay mệt nhọc, đau lòng nàng, có Mỹ Nam tự mình phục vụ, cầu còn không được a. Dạ Phi Nhi có loại gian kế thực hiện được cảm giác. Người nhà, cái miệng nhỏ nhắn càng lúc càng hội xả, hắn bất đắc dĩ một chút đầu nhỏ của nàng. Hi hi, mỗ nữ vô sỉ bán manh chung. Hết chương.